Cửu trọng tử, chương 94, góc truyện audio.com. Đậu Chiêu ra khỏi thư phòng của Đậu Chính Xương, đối diện là Kỳ Vịnh đang đi tới hắn cười hỏi Đậu Chiêu, sao thế? Phải đi, cũng không ngồi thêm một lúc, nói xong hơi nhướng mắt liếc nhìn về phía thư phòng. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, người này sao thích tò mò chuyện riêng của người khác như vậy, sách vở hắn học đi đâu cả rồi. Còn là cử nhân cơ đấy, Đậu Chiêu giận dữ trong lòng nhưng bề ngoài thản nhiên gật gật đầu, đi vào phòng Kỳ Thị. Kỳ Vịnh quay đầu liền thấy mặt Ô Thiện tái nhợt ngồi đó, ngốc nghếch như con tò he. Hắn gọi Ô Thiện một tiếng, Ô Thiện lại đóng sập cửa sổ thư phòng lại. Kỳ Vịnh nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, lại đi theo Đậu Chiêu vào phòng Kỳ Thị. Đậu Chiêu đang cáo từ Kỳ Thị, Kỳ Thị kéo tay nàng, cười vô cùng tự ái. Về sau rảnh rỗi lại đến chỗ Lục Bá Mẫu chơi nhé. Như thể sau này sẽ không được gặp nàng nữa vậy. Lòng Đậu Chiêu dâng lên cảm giác áy náy. Lục Bá Mẫu đối xử với nàng như mẫu thân, nàng lại cô phụ ý tốt của Lục Bá Mẫu. Chỉ sợ đến lúc đó Bá Mẫu lại muốn đuổi con đi thôi. Nàng đùa Lục Bá Mẫu, Kỳ Vịnh lại cười dài hỏi nàng, không phải nói là nhờ Ô Thiện vẽ quạt giúp sao? Quạt đâu? Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới. Không phải là Ô Thiện không vẽ đấy chứ? Nếu không ta vẽ giúp muội một bức, ta vẽ cũng được lắm đó, sư. Phụ ta là danh sĩ Giang Nam đó. Đậu Chiêu cảm thấy thật đau đầu, nể mặt. Lục Bá Mẫu cũng không tiện nói cứng, đành cười nói. Ô Tứ Ca nói vẽ xong sẽ bảo thư đồng mang đến Tây Phủ. Thế sao, Kỳ Vịnh còn định nói thêm gì? Đó thì Kỳ Thị đã cảnh cáo hắn. Kiến Minh, không phải con nói muốn đi. Thái Sơn ngắm mặt trời mọc sao? Đồ đã thu dọn xong chưa? Còn quên cái gì không? Kỳ Vịnh bĩu môi không nói gì nữa. Đậu Chiêu thấy nét mặt Kỳ Thị có chút bất đắc dĩ. Nàng vội đứng dậy, Lục Bá Mẫu, con về trước. Hoa nhài người muốn, lúc hoàng hôn con sẽ bảo người mang qua cho Bá Mẫu. Phiền cho thọ cô rồi. Kỳ Thị cười, bảo. Đại nha hoàn Thái Thục tiễn Đậu Chiêu ra ngoài, sau đó không nhịn được. Nói với Kỳ Vịnh, tổ phụ đã dặn dò con thế nào? Bảo con, nói ít xem, nhiều, con đừng để tổ phụ đau lòng mới được. Kỳ Vịnh nghe vậy thì nao nao đáp. Con, biết rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Người không thấy là Ô Thiện kia không có chút phong độ khí chất nào, căn bản là không xứng với thọ cô sao? Ai làm mai vậy chứ? Đúng là đánh đàn bậy bạ. Kỳ Thị giận đến độ nửa ngày không nói. Được một lời, con nói bậy bạ gì đó. Người ta có xứng đôi hay không có? Liên quan gì đến con? Kỳ Vịnh không hé răng. Vẻ mặt Kỳ Thị cũng dịu lại ôn nhu nói. Có đôi khi mọi chuyện không thể nhìn bề ngoài, con đừng vội vã đưa ra kết luận. Kỳ Vịnh, một tiếng cung kính hành lễ với Kỳ Thị rồi lui xuống. Kỳ Thị nhìn bóng dáng cao ngất như thanh tùng của cháu mà thở dài sườn sượt. Bên này, Đậu Chiêu dặn dò Tố Lan, mấy, hôm nay em chịu khó sang bên Đông Phủ nhiều một chút nghe được tin gì? Thì lập tức báo lại cho ta biết, Tố Lan còn nhỏ nhưng rất thông minh, lanh lợi, lúc trước nàng không tiện sắp xếp người của mình vào Đông Phủ có. Tố Lan, tin tức cũng được linh thông hơn, Tố Tâm do dự nói, tiểu thư, người thế, này, có nên thương lượng với Thôi Di Thái Thái không? Hoặc là thương, lượng với Thất Lão gia ở Kinh Thành cũng được. Nàng cũng thấy Ô gia là mối lương duyên, Đậu Chiêu đành phải tìm cớ, Ô gia và Ngũ Bá phụ ta có quan hệ chặt chẽ, mà Ngũ Bá phụ ta lại muốn gia nhập nổi. Góc truyện audio.com, các tranh giành với Vương Hành Nghi, ta chỉ muốn sống an an nhàn nhàn, không muốn dây dưa đấu đá, Tố Lan nghiêng đầu, nhưng nếu Ngũ lão gia có thể thắng thì sao? Bên ngoài đều nói, theo Long công có thể làm, tể tướng, bây giờ chúng ta giúp Ngũ lão gia, về sau chắc chắn Ngũ lão gia sẽ đối xử tốt với tiểu thư. Không đợi nàng nói hết lời đã bị tỷ tỷ Tố Tâm gõ đầu một cái. Nếu Ngũ lão gia thua thì sao? Chúng ta không cần, người khác người ta cũng chẳng cần chúng ta. Như tiểu thư nói, chúng ta không giúp ai cả, sống vững ở đất thực định này mà thôi. Sau này còn nói mấy lời kiểu lợi dụng toan tính thế này, cẩn thận tỷ phạt muội đừng ôm. Cột đó, Tố Lan le lưỡi ôm tay Đậu Chiêu. Đậu Chiêu nhớ tới Nhân Thư Nhi, lúc bị trách cứ cũng ôm tay nàng làm nũng như vậy, không khỏi cười rộ lên ôm vai Tố Lan. Tố Tâm sẵn giọng, tiểu thư, đều tại người đó, chiều nó thành hư rồi. Nhưng ý cười vẫn đong đầy trong mắt, Đậu Chiêu bật cười nhưng đột nhiên phát, hiện mình đã không còn nhớ rõ ngũ quan của con gái nữa, sâu trong trí. Nhớ chỉ còn lại một cô bé hoặc ngây thơ hoặc kính cẩn mà thôi. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên rơi nước mắt. Tố Lan và Tố Tâm nhìn nhau, Tố Lan rụt người lại. Đậu Chiêu lau nước mắt, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là nhớ lại một chuyện cũ mà thôi. Tố Lan liền lấy một chiếc túi thơm nho, nhỏ trong bọc ra, lấy một miếng quế hoa cao thật cẩn thận nói. Tiểu, Tư, đây là tỷ tỷ mua cho em, lúc em nhớ đến phụ thân ăn một miếng thì lại thấy khá lên nhiều. Tiểu Thư cũng ăn một miếng đi, sẽ không nhớ đến chuyện cũ nữa. Mắt Đậu Chiêu long lanh nước, ăn một miếng quế hoa cao, cười nói. Ngon lắm. Tố Lan mỉm cười, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, xua tan đi sự âu lo trong lòng nàng. Tố Tâm thì nghiêng mặt đi, lau ánh lệ nơi đôi mắt. Đậu Chiêu lấy lại tinh thần, nói. Chúng, ta đi tìm Trần Tiên Sinh đi, ta bảo ông ấy mời Trần Hiểu Phong và Đoạn Công Nghĩa đến làm hộ vệ cho ta, cũng chẳng biết ông ấy làm được đến đây rồi. Giờ bên cạnh không có nhiều người, lúc xuất môn luôn cảm thấy lo lắng, còn nữa, một vạn lạng bạc đó cũng phải sớm lấy đến tay một chút. Tránh để lúc đó mời được người đến rồi còn không có bạc cho bọn họ. Tố Lan líu lưỡi, lại còn cho bạc nữa. Không phải tiểu thư đã cho bọn họ số tiền thù lao lớn rồi sao? Chuyện đó khác, chuyện này khác, đâu có giống nhau. Ba người nói cười cười quay về Tây Phủ, tổ mẫu đang sửa sang lại dương hòm, lật, lật cái này cũng lắc đầu, xoay xoay cái kia cũng lắc đầu. Đậu Chiêu cười hỏi bà. Người muốn làm quần áo mùa thu hay mùa đông vậy? Hồng cô ở bên hé môi cười. Đậu Chiêu đột nhiên hiểu ra. Đây là tổ mẫu tự tay chuẩn bị quà cưới cho nàng. Chán nàng toát mồ hôi, kéo tổ mẫu qua phòng bên. Tổ mẫu cười, dặn dò nàng. Con viết giúp ta một phong thư gửi cho phụ thân con, bảo nó mời mấy tú nương từ Giang Nam về đây, chúng ta làm mấy bộ xiêm y thật đẹp. Không cần khoa trương thế chứ. Nhìn vẻ cao hứng phấn chấn của tổ mẫu, Đậu Chiêu vẫn đáp lời. Coi như là dỗ cho lão nhân ra vui đi. Tổ mẫu lại nói với nàng, giày nhà ai làm, đẹp nhà ai búi tóc đẹp, cũng chẳng biết là lão nhân ra hỏi thăm từ đâu, lại càng khiến lòng Đậu Chiêu thêm lo lắng. Nói được chừng hai nén, nhang cam lộ tiến vào bẩm, Trần Tiên Sinh mời tiểu thư vào thư phòng. Vậy con mau đi đi. Tổ mẫu vội hỏi, chỉ sợ cửa hàng xảy ra chuyện gì. Hẳn là vì chuyện mời hộ vệ. Góc chuyện audio.com. Đậu Chiêu cũng không nói gì, đến thư phòng. Quả nhiên Trần Khúc Thủy đến tìm nàng là, vì chuyện này, bọn Trần Hiểu Phong không nói hai lời đã đồng ý, nhưng đều nói phải làm hết tháng này, đợi chủ nhân tìm được người thay thế mới được. Chỉ có Đoạn Công Nghĩa là nói hai ngày tới là có thể đến. Tôi, liền hỏi thăm một chút, lúc trước Đoạn Công Nghĩa làm hộ vệ cho Lang gia, là Lang gia lão thái gia mời qua, sau Lang gia lão thái gia qua, đời, giờ người nhà họ Lang cảm thấy tiền lương của Đoạn Công Nghĩa quá cao, mấy lần định giảm nhưng lại e ngại vì hắn từng hầu hạ lão thái gia, nên không tiện mở miệng. Đoạn Công Nghĩa đã muốn đi từ lâu rồi, chỉ là hắn có mẹ già bệnh liệt giường, vừa phải hầu hạ cũng phải tốn tiền, thuốc, hắn không tìm được chỗ nào khá hơn Lang gia nên cũng không dám mở miệng. Tôi đi tìm hắn, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, chủ động lấy ít hơn. So với Lang gia 5 lạng bạc, tôi thấy hắn là người có năng lực, cho hắn thêm 5 lạng bạc so với Lang gia, nhưng bất luận thế nào hắn cũng không chịu. Đậu Chiêu trầm ngâm nói. Trong nhà hắn còn có những ai? Nương tử hắn đã qua đời từ mấy năm trước. Trần Khúc Thủy đáp, không để lại lấy một mụn con. Mấy năm nay, mẹ già bị bệnh tiêu hao tiền tài, vẫn không lấy ai. Vậy mua một nha hoàn hầu hạ mẹ hắn đi. Đậu Chiêu nói, tiêu phí hàng tháng của nha hoàn này chúng ta chi? Trần Khúc Thủy cười đáp lời. Đậu Chiêu lại hỏi đến sự tiến triển của vụ án Bàng Tích Lâu và Đậu gia lên công đường. Lỗ đại nhân nhận đơn kiện không? Nhận. Trần Khúc Thủy cười nói, không chỉ nhận đơn kiện mà còn giữ Bàng Tích Lâu ở lại uống rượu, khuyên Bàng Tích Lâu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Bàng Tích Lâu kia cũng nực cười, lại nói không phải mình muốn lên công đường mà là nhị ca hắn muốn lên công đường giúp, bảo Lỗ đại nhân không cần tức giận, Bàng gia còn thú vị hơn so với tưởng tượng của nàng nhiều lắm. Đậu Chiêu bật cười, nói với Trần Khúc Thủy, chuyện này lại phiền ngài giúp thêm rồi. Trần Khúc Thủy cười đáp lời, mấy ngày kế tiếp ông an bài chỗ ở cho hộ vệ mới, hỏi thăm bệnh tình của Bàng Côn Bạch, thám thính tin tức từ kinh thành, bận rộn vô cùng. Kỳ Vịnh đã chọn được ngày đi Thái Sơn, lần lượt chào từ biệt người Đậu gia, đương nhiên không thể thiếu Ô Phu Nhân cũng đang làm khách ở Đậu gia như hắn. Ô Phu Nhân tươi cười giữ Kỳ Vịnh ở lại uống trà. Kỳ Vịnh cũng không khách khí, ngồi ở bên cạnh Ô Phu Nhân, hỏi. Mấy hôm nay sao không thấy Ô Hiền Đệ? Hắn ở phòng khách phía đông đông phủ, Ô Thiện cùng mẫu thân và muội muội ở phòng khách phía tây. Ô Phu Nhân cười nói. Hai ngày nữa chúng ta phải khởi hành lên kinh đô, chắc vì sợ phụ thân hỏi han chuyện bài vở nên mấy hôm nay nó vẫn nhốt mình trong phòng, đốt đèn học đến nửa đêm. Không cho ai quấy rầy. hôm nay nếu không phải là chị Ca Nhi thì chỉ sợ còn không gõ ra được cửa phòng nó. Nó và chị Ca Nhi đi ra ngoài, nói là có đồng học tiễn đưa hắn. Kỳ Vịnh nghe xong cười nói, cũng không trách nhân duyên của Ô Hiền đệ tốt như vậy, hắn đúng là tính tình hào sảng, ngày đó nếu không có hắn, chúng con còn không tìm được Điền Trang. Đó đâu, Ô phu nhân sửng sốt hỏi, Điền Trang gì? Nụ cười của Kỳ Vịnh hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã lại cười nói bình thường. À, hôm đó chúng con ra ngoài đi chơi, lạc đường, là Ô Hiền đệ chỉ đường giúp. Góc chuyện audio.com, sau đó lại bưng chung trà lên, như muốn che giấu điều gì đó mà uống liền mấy ngụm trà. Ô phu nhân sinh nghi, tiễn Kỳ Vịnh rồi, bà tìm gia đình của Ô Thiện đến hỏi. Gia đình kia tuy đã được Ô Thiện dặn dò nhưng hắn không dám gạt Ô phu nhân, rất nhanh đã kể sạch chuyện Đậu Chiêu bị bắt cóc ra. Ô phu nhân nghe vậy thì biến sắc, lập tức hỏi lại gia đình kia. Lúc các ngươi đến, bàng côn bạch kia đã bị đánh cho chết ngất, mà tứ tiểu thư lại chẳng làm sao. Bên người còn có một đám hộ vệ lạ mặt. Gia đình thề, phu nhân, con không dám lừa người. Nếu có nửa câu nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không tử tế. Ô phu nhân vươn tay ý bảo hắn không cần nói gì thêm, thấp giọng dặn gia đình kia. Về sau không được nhắc lại chuyện này, nếu không sẽ dùng loạn côn đánh chết. Gia đình kia dùng mình, vội vã gật đầu chạy ra khỏi phòng. Cách chương.